Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2388, chương 2388, đáng sợ Sở Hùng. Hư không bên trong, hai tay rũ Sở Hùng, khuôn mặt châm chọc tiếu dung. Sở Hùng, ngươi là đang lợi dụng ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thể nội thương thế nhanh chóng khôi phục. Cho tới bây giờ nếu là hắn còn không biết Sở Hùng mục đích, đây cũng là quá ngu. Một bên khác, Lam Thiên Thành đám người khuôn mặt sắc cũng là âm trầm đến rồi cực hạn. Bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất là bị người trêu chọc tựa như con khỉ. Tấm tắc, người biết có phải hay không có chút quá muộn. Sở Hùng đột nhiên nhếch miệng cười nói, còn nghĩ Lam Thiên Thành đám người hội đem ngươi giết đi đây, ngươi thế nào cũng không phải thay bổn tọa giết mấy người bọn hắn. Nhưng là ai biết, bọn họ thật đúng là phế vật, nhưng thật ra ngươi thật đúng là để cho ta rất ngoài ý muốn. Sức chiến đấu như vậy biêu hãn a, nếu không phải là nhất sau bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, sợ rằng thật đúng là không làm gì được ngươi. Thế nào, thương thế rất nghiêm trọng sao? Ha ha, Sở Hùng đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Một câu nói, làm cho mọi người, khuôn mặt sắc đều là lâm vào âm trầm bên trong. Người này đang lợi dụng Diệp Lăng. Các người tất cả đều chết hết. Như vậy cái này thái hư nguyên cảnh trong thần điện, tự nhiên cũng chỉ có thể là ta một người đi. Người quán quân này còn dùng hỏi lại sao? Cho nên nói, các ngươi trông đỡ bổn tọa đường. Sở Hùng lập tức nhếch miệng cười. Sau một khắc, một cây trường thương trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Thương bén nhọn lợi, thậm chí còn tràn ngập từng tia huyết quang. Tấm tắc, từ đâu một cái hạ thủ đâu? Đột nhiên, Sở Hùng ánh mắt quét ngang mọi người, khinh thường nở nụ cười. Sở Hùng, ngoạn tào mẹ nó. Lão tử giết ngươi. Oanh, mặt kia sắc dữ tợn Lam Thiên Thành phi thẳng đến Sở Hùng pháo oanh đi. Thế như trẻ tre, cả người can đảm, nhưng là ở Sở Hùng trong mắt cũng là trăm ngàn chỗ hở. Thực lực này hung hãn thần tướng đầu sỏ, bây giờ bị Diệp Lăng thiếu chút nữa cho sinh đánh chết. Loại trình độ này thực lực, Sở Hùng thật đúng là không để trong mắt. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thịch thịch, sau một khắc, Sở Hùng đi nhanh một bước, hướng Lam Thiên Thành trực tiếp giết tới. Mà trường thương trong tay của hắn cũng là dường như một con dao long một dạng, trực tiếp xuyên thủng mà ra. Cái gì? Đang ở Sở Hùng một thương tuôn ra một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, nhãn thần bên trong trong nháy mắt tràn đầy nồng nặc sợ kinh sợ màu sắc. Cái này Sở Hùng dĩ nhiên lĩnh ngộ thương tâm. Cái này chờ cảnh giới, coi như là Diệp Lăng cũng không có lĩnh ngộ. Trước đây lớn như vậy tam giới, lĩnh ngộ kiếm tâm cũng chỉ có Diệp Cô Tiên một người. Diệp Lăng nhưng là biết lĩnh ngộ tâm cảnh người đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Cái này Sở Hùng dĩ nhiên thâm tàng bất lộ. Bá bá bá, trường thương xuyên thủng, giống như một cái cầu long xuất động, thương nhọn chi lên, thậm chí xuất hiện từng luồng thương phong vòng xoáy, thắt cổ bốn phương tám hướng hư không đều đang không ngừng vỡ nát. Phốc phốc, căn bản không có bất kỳ dừng lại, Sở Hùng trường thương trong tay, trực tiếp theo Lam Thiên Thành lồng ngực hung hăng tới nhất lạnh thấu tim. Trường thương xuyên tim, tiên huyết, theo sắc bén thương nhọn tích lạc tại trên đất, cái kia Lam Thiên Thành thân thể run lên, bất khả tư nghị cúi đầu, nhìn đối diện Sở Hùng, ngươi quá yếu. Sở Hùng nhếch miệng cười, lập tức dùng cổ tay, suy suy suy, trường thương cự chiến, đáng sợ lực lượng dĩ nhiên tại trong nháy mắt, lôi xé Lam Thiên Thành thân thể. Ngạnh sinh sinh cho xé cái nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Hí, giờ khắc này, toàn bộ trong thiên địa mọi người toàn bộ đều là sững sờ, hít vào ngụm khí lạnh, rợn cả tóc gáy nhìn vẻ mặt sát cơ Sở Hùng. Mấy người các ngươi, ai cũng chạy không được. Sở Hùng nhếch miệng cười, mà sau trực tiếp nhìn về phía Diệp Lăng. Nhất định phải trước hết giết ngươi a, nếu không, ta tâm nhưng là không an ổn. Dù sao ngươi cái tên này, sức chiến đấu nhưng là rất kinh người a, nếu có biến số, cũng là ở thân thể của ngươi lên. Sở Hùng thản nhiên nói, cái kia con ngươi hơi co rụt lại, đồng tử thình lình hóa thành châm nhọn, tóe ra một luồng làm người ta sợ hãi lành lạnh sát cơ. Hiu, đột nhiên, Sở Hùng cước bộ cuồng đạp mà ra, trường thương trong tay phi thẳng đến Diệp Lăng hung ác đâm tới. Làm trường thương bão giết ra một khắc kia, Diệp Lăng thân thể trong nháy mắt lạnh lẽo, thân thể của hắn bị này cổ đáng sợ thương ý bao phủ, dĩ nhiên đè hắn có chút sợ hết hồn hết vía. Hỗn đàn, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, lập tức đi nhanh cuồng đạp mà ra. Táp, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm giết đi ra ngoài. Kiếm quang mạnh mẽ đề, giống như lưu tinh lóe lên, phi thẳng đến Sở Hùng trường thương giết tới. Đinh đương, thương kiếm chạm vào nhau, kịch liệt hoa lửa tóe hiện. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, lập tức cước bộ mạnh mẽ điểm, hướng phía sau điên cuồng thối lui. Một thương này chi lên, dĩ nhiên xuyên thủng qua tới nhất cổ quỷ dị lực lượng. Không thấy Diệp Lăng đáng sợ khí lực trực tiếp oanh đến rồi trong cơ thể hắn. Như Diệp Lăng thời kỳ toàn thịnh nói, hắn thật đúng là không sợ một thương này. Nhưng là hiện nay, Diệp Lăng vết thương chằng chịt, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, bị một thương này cho oanh, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Đi, sau một khắc, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, xoay người rời đi, thân ảnh giống như một đạo lôi quang, xuyên toa ở bên trong trời đất, kéo lên một cái xa xa bạch liên hoa, hướng phía trước điên cuồng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Rầm rầm, cái kia vẻ mặt u sâm Sở Hùng chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp đào tẩu, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, không nhìn thẳng cái kia hai cái thương thế nghiêm trọng, cả người run lẩy bẩy tên. Ở Sở Hùng trong mắt, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có Diệp Lăng một người, còn hai người này nếu là hắn muốn giết, tùy thời có thể trấn áp. Hư không bên trong, Diệp Lăng tốc độ cực nhanh, lôi kéo bạch liên hoa hướng phía trước điên cuồng bỏ chạy. Bạch liên hoa mặt sắc cũng là rất bối rối, nàng đồng dạng không nghĩ tới, cái này Sở Hùng dĩ nhiên hạ lớn như vậy tổng thể, hơn nữa thực lực hung hãn như vậy. Diệp Lăng, đừng chạy. Rầm rầm, Sở Hùng mang theo trường thương hướng phía trước Diệp Lăng điên cuồng đuổi theo, tốc độ như rồng, điên cuồng đuổi theo không nỡ, muốn chết. Ở phía trước không ngừng trốn Diệp Lăng lập tức sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt, cố nén giết ý niệm trở về, thần lực trong cơ thể lần nữa lăn lộn, tốc độ tức thì vừa nhanh nửa phần. Lĩnh ngộ thương tâm Sở Hùng, thực lực tuyệt đối kinh diễm, coi như là thời kỳ toàn thịnh Diệp Lăng, muốn trấn áp người này, cũng phải thi triển ra tất cả vốn liếng, chớ đừng nhắc tới hiện tại Diệp Lăng vết thương chằng chịt, nhưng lại mang theo một cái bạch liên hoa. Thần điện ở đâu trong? Hư không bên trong, Diệp Lăng đột nhiên khuôn mặt sắc ngưng trọng hướng bạch liên hoa hỏi. Thì ở phía trước không xa. Bạch liên hoa lập tức hướng phía trước chỉ một cái nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, thân ảnh xuyên toa ở hư không bên trong quẹo cua, hướng thần điện chỗ cuồng phong đi. Hỗn đàn, dĩ nhiên còn băn khoăn thần điện, tự tìm tử lộ. Sở Hùng chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên lạc hướng, lập tức con người xâm nhiên lạnh rên một tiếng. Rầm rầm, thân ảnh của ba người ở hư không bên trong xẹt qua, đuổi tới cùng không nỡ, nhanh như cực quang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.